Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550 ngày mùa hè đem trôi qua. 4. Hắn bên này bắt đầu điều binh khiển tướng, Lý Kế bên này vẫn còn tiếp tục giảng bài. Ngao Mộc Dương cúp điện thoại, hắn nói, sở dĩ nếu như vậy ứng đối, là do ở nước so với trọng quan hệ. Mưa to nước phân bố tại hồ nước tầng trên. Bởi vậy, mau chóng dãy đi nên bộ phận nước có thể giảm bớt men hồ nước chất biến hóa. Thấy hắn bày ra, giảng bài tư thế, Ngao Mộc Dương ra đầu run lên. Lý lão sư ngươi nói đúng. Quay đầu lại ta nhất định hướng ngươi còn nhiều học tập. Nhưng hiện tại ta cũng cần rõ ràng ứng đối biện pháp. Lý Kế thẹn thùng cười cười. Ếch. Ta lại phạm thuyết giáo bệnh cũ, không có ý tứ a tiểu Ngao thôn trưởng. Tới, ta tiếp tục dạy ngươi như thế nào ứng đối chuyện này. Ngao Mộc Dương hỏi, vẫn muốn gia nhập vôi sống điều tiết PS giá trị đúng không? Lý Kê nói, đúng, gia nhập số lượng vừa phải vôi sống. Đây là đề phòng dừng lại PS giá trị trên diện rộng hạ thấp. Mỗi một mẫu diện tích hát vẩy vôi sống nước 5 cây gì. Nhớ kỹ, là vôi sống nước, người đừng hướng bên trong vung 5 cây gì vôi sống. Như vậy chúng ta trực tiếp nước ăn nấu tôm là được. Ngoặc kép chấm chấm, trong thôn có tăng dưỡng cơ cùng chế dưỡng cơ sao? Toàn bộ triển khai động, như vậy có thể một phương diện gia tăng nuôi dưỡng trong ao nước tan tính dưỡng khí hàm lượng. Giảm bớt an khí, một phương diện khác có thể tăng nhanh men hồ nước chất hỗn hợp, tránh xuất hiện nước biển phân tầng hiện tượng. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, hảo, Lý lão sư, chúng ta cái này ấn ngươi nói đi làm. Hắn mang theo Ngao Thiên Văn mặc vào áo mưa đi ra ngoài. Lục Muội đi theo chạy đến, ngươi làm gì vậy? Chuông Thương hỏi, Lục Muội nói, đi hỗ trợ làm việc. Ta có thể làm việc. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không cần, ngươi cẩn thận cảm mạo. Lục Muội quật cường ngạnh lên cái cổ nói. Ta không sao, ta cảm mạo không. Đi, Ngao Mộc Dương bật cười. Nói, thực không cần phải ngươi nữ hài tử. Nữ hài tử như thế nào? Lục Muội có chút khó chịu. Đàn ông các ngươi tài giỏi sự tình. Chúng ta nữ nhân cũng có thể làm. Hơn nữa ta tại ngươi nơi này ăn chùa ở không? Này không được, ta đi làm việc. Ngao Mộc Dương muốn khuyên nàng. Kết quả tiểu nha đầu không nói thêm gì nữa. Chính là quật cường đi theo đám bọn hắn. Một cái lớn hoàng vịt lung la lung lay đi theo đi ra ngoài. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ là Chu Chu mặc một bộ đại hoàng vịt áo mưa. Nàng kêu lên, Lục Muội ngươi áo mưa đâu này? Lục Muội nói. Ta không cần áo mưa, ta sẽ không cảm mạo. Ngao Mộc Dương nghiêm khắc nói, không được, ngươi muốn đi theo chúng ta ra ngoài liền phải mặc áo mưa. Lục Muội trên mặt lần đầu xuất hiện xấu, hổ vẻ, thế nhưng là ngươi cho ta cái áo mưa. Cái kia áo mưa, Chu Chu cho ta cái kia, là một heo, Chu Chu kêu lên, ngươi lại ghét bỏ ta. Đó là tiểu chư bách kỳ áo mưa. Ta thích nhất nàng, đặc biệt cho ngươi. Kết quả ngươi vẫn ghét bỏ. Nói qua nàng gần như muốn khóc lên. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lục Muội khẩn trương khoát tay nói. Không có. Ta không có ghét bỏ ngươi. Chúng ta là thân thiết. Làm sao có thể ghét bỏ đâu này. Ta cái này trở về mặc vào. Nhìn xem nàng bóng lưng. Chu Chu le lưỡi, Ngao Mộc Dương cảm thấy có ý tứ. Lục Muội cùng Chu Chu tại kết giao bên trong nhân vật tựa hồ cải biến. Đến thôn, giữa một chỗ nhỏ hẹp vịnh hai bên khai mở mấy cái nuôi dưỡng trì. Từng đại khái đều có 100 mét dài, 20 mét rộng, ao miệng trực tiếp liên thông Hải Dương. Thời điểm này mưa to như rót, mưa từ ao ba mặt chảy xuống trôi. Điều dưỡng thực trì quán tràn đầy. Ngao Mộc Dương đối với Chu Chu hai người nghiêm túc nói. Các người nhất định chú ý an toàn. Trên đất bằng hỗ trợ là được. nếu ai dám xuống nước, ta đây về sau liền chán ghét nàng. Lục muội cười nhạo, vẫn chán ghét nàng đâu. Ngươi cho chúng ta lưỡng là không hiểu chuyện xa so với. Chu Chu hỏi, vì cái gì nói như vậy nha? Tiểu Dương thúc nếu chán ghét chúng ta, vậy cũng liền rất không phải hảo. Ta không muốn bị Tiểu Dương thúc chán ghét. Lục muội sững sờ, sau đó chán nản nói, a, vậy chúng ta dừng lại ở trên bờ hỗ trợ a. Máy bơm mắc khung, sau đó toàn lực thúc đẩy, điều dưỡng thực trì phía trên nước hướng hải lý rút đi. Ngao Mộc Đông vội vã dẫn theo một bao vôi phấn hồng chạy tới. Kết quả mưa hỗn hợp vôi sản sinh sốt cao. Hắn ngao một tiếng ném đi vôi phấn hồng. Vừa nhìn mờ u bàn tay bị liệu lên bong bóng tới. Mã Đức ngươi thực ngu xuẩn. Khí trời ngươi đem vôi cho trực tiếp sách xuất ra. Ngao đại quốc khí chửi mẹ. Đông tử đầu óc ngươi càng ngày càng đơn giản. Lục muội mở ra dù che mưa đi qua ngăn trở vôi phấn. Hồng, đối với Chu Chu nói. Ngươi đừng tới đây nha. Rất nguy hiểm. Chu Chu kéo lại nàng sốt ruột nói. Ngươi cũng đừng đi qua. Ngươi đừng đi. Ngươi xem nó tại bốc lên phao. Nó vẫn còn ở bốc lên nhiệt khí. Nó có thể hay không bạo tạc a? Lục muội cuồng mắt trợn trắng. Vôi làm sao có thể bạo tạc? Tiểu Chư a, ngươi thực, ai, thực cái gì cũng đều không hiểu. Chu Chu cảm giác mình bị khinh thường. Nỗ lực cái, ai nói ta cái gì cũng đều không hiểu. Đây là vôi, vôi là vôi sống phấn hồng sao? Lục muội nháy nháy mắt nói. Chắc là vậy a. Chu Chu lập tức nói. Vậy ta biết, vôi sống phấn hồng là khối hình dáng vôi sống nghiền nhỏ mà đạt được bột phấn. Nó thành phần là K-O-2, gặp thủy có thể phát sinh hóa hợp phản ứng sinh thành K-O-2, lúc này trong quá trình có thể phóng ra đại lượng nhiệt lượng. Cái này đến phiên lục muội phát. Mộng, ngươi đây là nói cái gì? Chu Chu ưỡn ngực nói, hóa học thượng đơn giản nhất tri thức. Tóm lại, chính là nó sẽ không bạo tạc, nhưng gặp nước sẽ thả nóng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận a. Hai người ở chỗ này thảo luận thời điểm, Ngao Mộc Dương đem vôi bao sách đi châm nước, dựa theo lý kế chỉ đạo ấn tỷ lệ tiến hành pha loãng. Sau đó đổ vào nuôi dưỡng ao ở bên trong, nuôi dưỡng trong ao tôm he cái đầu vừa được ngón giữa dài ngắn. Mắt thấy liền có thể sản xuất, thời điểm này nếu như bị mưa to cho hủy diệt, vậy xong đời. Ngao Mộc Dương nhặt mấy cái tôm he đi lên, chúng thân thể có hơi trắng bệch, đây là đã chết, trừ dựa theo lý kế chỉ đạo đến giải quyết vấn đề. Hắn lại đi trong nước vung một chút kim tích, giọt, phân tán ra, hẳn là có thể bảo trụ tôm he nhóm mạc nhỏ. Trận mưa lớn này tiếp tục một cái ngày đêm, giữa trưa mới dừng lại, bất quá vẫn có tiểu vũ tích táp rơi xuống. Làng chài phiến đá đường bị cọ rửa sạch sẽ, không khí bị gột rửa một trận, phía sau núi cỏ cây lại càng là cùng bị tỉ mỉ sạch sẽ qua đồng dạng. Lục có thể ra bên ngoài tích thủy, các du khách miễn cưỡng khen tại tiểu ngư thôn trong quay trở ra. Trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng chui ra mấy cái golden retriever, một số người trong nhà nuôi dưỡng tại môn khẩu gà đổi tới đổi lui. Chúng trên chân cột dây thừng, rất có cổ xưa nông thôn hương vị, thân ở bối sơn mặt biển chi địa, bên người mưa phun san sạt, có người liền cảm thán, dường như trở lại khi còn bé, toàn thân nhẹ nhõm nha. Ngao Mộc Dương mang theo áo mưa sau này đi, đi đến cửa thôn hắn nhìn thấy một trường áp phích tại trong mưa gió chập chờn. Trên poster vào đầu một hàng chữ nhất là đoạt nhãn. Thiên niên truyền thừa, ngư dân truyền thống, đầu tháng 9, Long Vương Tế, đây chính là hắn chủ tính lại nhất hạng thôn du lịch hoạt động. Đầu tháng sau khai mở biển, hắn đem dẫn dắt cả thôn tiến hành biển tế, cũng chính là truyền thống Long Vương Tế, liên quan tuyên truyền đã đến cả thôn tất cả hẻo lánh. Mặt khác, trên mạng tất cả đại du lịch diễn đàn cùng Hồng Dương bản địa diễn đàn cũng là phô thiên cái địa tuyên truyền, Long Đầu Thôn lần nữa tiến nhập công chúng tầm mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.